chiều cho thấy bình minh thơm nắng vàng. Đàn chim tung cánh bay về nơi phiêu lãng, tìm đâu cho thấy chiều nào em lơ đãng. Và anh bâng khuâng ngắm mây ta, làm sao quên những lần em vang tiếng cười và tung tăng đón bao niềm vui đang tới. Làm sao quên những hẹn hò trong nắng mới và trong đêm sao sáng quanh trời. Lúc em đến tình nồng ấm cũng xóa trong anh những ngày mịt mù. Lúc em đến mộng đời rất xanh, trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau, sẽ bên nhau dài mãi sau. Có ai biết một lần sẽ đến, tình giờ trốn đi. Từ em xa vắng đời mênh mông tiếng buồn, buồn loan cơn nắng xoáy từng cơn gió cuốn. Từ em đi mãi là hoàng hôn tan vỡ, lòng anh đau câu hát đơn sơ. Từ em theo mãi đường mây xa tiếc buồn, lòng anh hiu hắt đong đầy cơn mưa lũ. Thầm mong em đến một lần thôi thương nhớ, và đêm thôi ngơ ngác mong chờ. Trong anh những ngày mịt mùng, lúc em đến mộng đời rất xanh, trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau, sẽ bên nhau dài mãi sau. Có ai biết một lần sẽ đến, tình giờ trốn bình yên. Từ em xa vắng đời mênh mông tiếng buồn, loan cơn nắng xoáy từng cơn gió cuốn. Từ em đi mãi là hoàng hôn tan vỡ, lòng anh đau câu hát đơn sơ. Từ em theo mãi đường mây xa tiếc mù, lòng anh hiu hắt đong đầy cơn mưa lũ. Mong em đến một lần thôi thương nhớ, và đêm thôi ngơ ngác mong chờ. Và đêm thôi ngơ ngác mong chờ.